Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, Dịch Vân trở về, thiên nguyên giới vị trí vùng thế giới này, từ nhân tộc đến hoang tộc, đối mặt tàn sát tất cả hắc giáp ma thần, không có chỗ nào có thể may mắn còn sống sót, cái gọi là đường lui, chỉ có một cái 12 đế thiên, thiên nguyên giới nhân tộc các danh túc. Bọn họ trước mơ hồ ở một ít trong điển tịch từng thấy có quan hệ 12 đế thiên ghi chép. Nhưng chuyện này với bọn họ mà nói đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mãi đến tận hắc giáp ma thần xuất thế, bọn họ biết rồi nhiều thứ hơn. Truyền thuyết này mới được chứng thực. Trong truyền thuyết có càng nhiều tài nguyên, càng dày đặc thiên địa nguyên khí, càng huy hoàng võ đạo văn minh 12 đế thiên. Đối với thiên nguyên giới võ giả mà nói, đích thật là một cái hấp dẫn rất lớn. Ám dạ quân vương tuyên bố, chỉ cần đi theo hắn, là có thể cùng hắn đồng thời mở ra 12 đế thiên thông đạo. Đến thời điểm hắn có thể thông qua một tòa bên người động phủ, mang đám người kia rời đi thiên nguyên giới, đi tới 12 đế thiên. Tin tức này vừa truyền tới, thiên nguyên giới các võ giả đều kinh hãi, một ít cảm thấy tuyệt sử phùng sinh. Có đường sống trong chỗ chết, rốt cục ở ngày tận thế tới trước thấy được hy vọng sống sót. Bọn họ muốn tùy tùng ám dạ quân vương cùng đi 12 đế thiên. Nhưng cũng có người, căn bản không tin tưởng ám dạ quân vương, mở ra đi tới 12 đế thiên thông đạo. Có dễ dàng như vậy sao? Dù cho ám dạ quân vương là thiên nguyên giới cường giả số 1, nhưng là thực lực của hắn, hơn nữa một đám người theo đuổi. Khoảng cách mở ra 12 đế thiên thông đạo còn kém xa. Cho tới kia cái gì bên người pháp bảo, là có hay không có thể dẫn người đi tới 12 đế thiên. Cũng là một vấn đề, coi như vì đi tới 12 đế thiên mà đi theo ám dạ quân vương. Quay đầu lại, cũng có thể là bị ám dạ quân vương lừa gạt một hồi. Rất nhiều thiên nguyên giới võ giả, đều sống hàng trăm hàng ngàn năm. Bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, dù cho thả ra lời nói này ám dạ quân vương, ở thiên nguyên giới nắm giữ cực cao quyền uy, nhưng mà, cũng có đại lượng võ giả, lựa chọn tin tưởng ám dạ quân vương, hoặc là bọn họ không quá tin tưởng, chỉ là cảm thấy 20 năm về sau, không người có thể đối kháng hắc giáp ma thần, nương nhờ vào ám dạ quân vương, đồng thời mở ra 12 đế thiên thông đạo. Ít nhất còn có cái hy vọng, những người này cũng biết, mở ra 12 đế thiên thông đạo cực kỳ gian nan. Thậm chí bọn họ khả năng bị làm con cờ thí, nhưng người sống cũng không thể ngồi chờ chết. Chí ít xem ra, mở ra thông đạo muốn so với giết chết hắc giáp ma thần dễ dàng một chút. Liền, theo thời gian trôi đi, ám dạ quân vương người theo đuổi càng ngày càng nhiều, thậm chí có số ít nhân tộc danh túc. Cũng ở đung đưa không ngừng, 12 đế thiên cửa lớn, đối với thiên nguyên giới võ giả mà nói, quá mức thần bí, lúc này, núi sâu đầm lớn, hoang tộc vương cung đà tọa bên trong doanh châu đảo đảo chủ. Cũng đã nhận được gần nhất tin tức liên quan tới ám dạ quân vương. Những tin tình báo này, để hắn có chút nhíu mày, vì bảo vệ hoang tộc, doanh châu đảo vợ chồng. Còn có mấy cái cùng doanh châu đảo vợ chồng quan niệm tương đồng nhân tộc danh túc, đều thường trú hoang tộc, đã như thế, ám dạ quân vương là không thể nào đến hoang tộc tứ ngược. Nhưng là thiên nguyên giới, không có doanh châu đảo vợ chồng cùng những nhân tộc này danh túc. Ám dạ quân vương ở thiên nguyên giới không có đối thủ. Hắn lấy thiên nguyên giới người số một thân phận, càng dễ dàng mở rộng thế lực, tận thế sắp tới. Mọi người khó tránh khỏi sẽ có mù quáng theo tâm lý. Rất nhiều người, sẽ nghiêng về nương nhờ vào ám dạ quân vương cái này thiên nguyên giới người số một. Huống hồ, ám dạ quân vương xác thực cho rất nhiều người hy vọng. Mở ra 12 đế thiên thông đạo, thực sự là ngây thơ. Nếu như 12 đế thiên thông đạo thật sự dễ dàng như vậy mở ra. Cái kia đã sớm mở ra. Doanh châu đảo đảo chủ bóp nát tình báo thẻ ngọc, ám dạ quân vương tuyên bố, hắn tìm được một bí mật đầu mối không gian, mở ra thông đạo muốn dễ dàng gấp trăm lần, Thế nhưng Doanh Châu Đào Đào Trụ căn bản không tin, hay là ám dạ quân vương thật sự tìm tới đầu mối không gian. Nhưng lấy ám dạ quân vương thực lực, suy nghĩ phải xuyên qua cái kia dài lâu không gian phong bạo. An toàn đến 12 đế thiên, cũng không phải một chuyện dễ dàng, cũng là bởi vì nguyên nhân này, ám dạ quân vương mới cần muốn bảo vệ mình hàng thần tháp. Từ thiên nguyên giới chỗ thế giới đến 12 đế thiên. Con đường này căn bản không có nhân loại đi qua, đến cùng có nhiều hung hiểm, cũng không người biết, ám dạ quân vương có thể hay không quan tâm chính mình cũng là cái vấn đề. Còn mang đi tùy tùng của hắn, làm sao có khả năng, ám dạ ở mở rộng thế lực, ta hoài nghi, hắn khả năng ở nhắc lên nhân tộc cùng hoang tộc chiến tranh. Ở Doanh Châu Đào Đào Chủ phía sau, đời trước hoang vương chậm rãi đi tới, nàng vẻ mặt nghiêm túc, mấy ngày nay, nàng trải qua cũng không tốt, Khương Tiểu Nhu bị ám hệ năng lượng nhập thể, hiện tại của nàng huyết mạch lực lượng cực không ổn định. Nàng không biết tiếp tục như thế, Khương Tiểu Nhu có thể hay không chống đỡ lại, có thể chống đỡ bao lâu, mà thiên nguyên giới, nhưng vào lúc này gió nổi mây vần. Ám dạ quân vương tụ tập đại lượng nanh vuốt, điều này làm cho đời trước hoang vương hoài nghi, hắn có hay không muốn nhắc lên một cuộc chiến tranh, nếu như ám dạ quân vương thật sự có nắm chắc mở ra thiên nguyên giới đến 12 đế thiên thông đạo. Như vậy hắn căn bản không cần cân nhắc hắc giáp ma thần xuất thế hậu quả. Vì là mục đích của hắn mà khiến loài người cùng hoang tộc đại chiến. Đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Ám dạ không đánh lại được chúng ta, Doanh Châu Đào Đào Chủ hờ hững nói ra. Dù cho hắn cùng hoang tộc các danh túc đều đã bị thương mà rơi xuống cảnh giới. Nhưng bọn họ cao thủ nhiều. Ám dạ quân vương xác thực tụ tập một nhóm lớn người theo đuổi. Nhưng là những người theo đuổi này thực lực nhưng đối lập giống như vậy. Chân chính nhân tộc danh túc, nương nhờ vào ám dạ quân vương rất ít, nhân tộc cường giả. Dù cho tin tưởng ám dạ quân vương có thể mở ra đi về 12 đế thiên thông đạo, cũng sẽ không mù quáng theo. Nếu thật sự khai chiến, đại đa số nhân tộc danh túc sẽ đứng ở hoang tộc một phương, không phải là nhận định. Từ có đạo lý, nhân tộc danh túc vẫn là phân rõ được trái phải rõ ràng. Vấn đề chính là ở bọn họ có hay không dựa theo đạo lý hành sự. Đối với Doanh Châu Đào Đào Chủ lời nói, đời trước hoang vương nhưng lắc lắc đầu, ám dạ không phải muốn tiêu diệt chúng ta, hắn chỉ là muốn đoạt đi thánh linh thi thể mà thôi. Quý tộc danh túc xác thực sẽ đứng ở ta hoang tộc một phương. Ta rất cảm tạ, nhưng là, nhân tộc danh túc sẽ ở nguy hiểm thời gian bảo vệ ta hoang tộc. Nhưng nếu để bọn hắn ở bị thương tình huống, còn liều mạng tiêu hao tuổi thọ đến bảo vệ một bộ thánh linh thi thể. Đạo lý này nhưng nói không thông, thánh linh là hoang tộc đồ đằng, hoang tộc có thể liều mình bảo vệ một bộ thi thể. Vì tín ngưỡng cùng ân đức, nhưng đối với nhân tộc tới nói, thánh linh chính là một đầu cường đại hoang thú, để bọn hắn liều mình bảo vệ hoang thú thi thể, nhưng không có đạo lý như vậy. Thậm chí trước kia, thánh linh thủ hộ hoang tộc, đối với nhân tộc mà nói nhưng là đại địch, ta không biết ám dạ dự định làm cái gì. Nhưng nếu như ám dạ đột kích, hắn tất nhiên chắc chắn, bởi vì chúng ta đến cùng có bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn biết rõ, hắn suy nghĩ diệt chúng ta không thể, nhưng chỉ là cướp đi thánh linh di thể, có thể hắn có biện pháp làm được. Đời trước hoang vương than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, ngay ở đời trước hoang vương cùng Doanh Châu Đào Đào Chủ thảo luận thiên nguyên giới thế cục thời. Điểm, ở xa xôi cực bắc nơi, bạch, một tiếng vang nhỏ, không gian bị bỗng dưng xé rách, một cái thiếu niên mặc áo đen cùng một vị bạch y tiên tử. Từ trong vết nứt không gian chậm rãi bước ra, nhìn thấy mảnh này hoang vu đại địa, Dịch Vân thở dài một hơi, rốt cục về đến rồi. Đồ diệt hắc giáp ma thần, xông phá không gian gông xiềng, bọn họ ở quỷ môn quan đi một lượt. Hiện tại tất cả rút cục đã trôi qua. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.